xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 60, chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tề ngơ ngác nhìn Đường Tự và Bùi Hành Vũ tay trong tay đi về phía thang máy, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng hai người nữa. Cậu mới quay đầu hỏi Hầu Dương, anh Hầu, anh tự làm vậy không sợ bị paparazzi chụp được à? Hầu Dương tỏ vẻ thản nhiên. Tự ca vừa ra mắt đã công khai kết hôn rồi, trước đây cũng từng bị chụp lại cảnh về nhà với anh Vũ. Dù sao cũng là công khai rồi, paparazzi thích chụp thì cứ chụp thôi. Hầu Dương còn có một câu chưa nói, cho dù paparazzi có chụp được, cũng không dám đăng, mà có đăng rồi cũng không dám bịa chuyện. Đường Tự trong giới không chỉ là người, không thể đụng đến cả giới tư bản cũng phải e dè ba phần. Trước đây, Triều Ca Điện Ảnh từng có ý đồ nhằm vào Đường Tự sau khi người chết vì tiền nổi lên. Kết quả thế nào? Giá cát xê trên trời bị khui ra ngay lập tức. Cát xê cao vốn là chuyện thường trong giới, truyền thông cũng chỉ bàn tán đôi ba hôm là hết. Nhưng gần đây lại có người khơi lại vụ việc, lần này là xoáy sâu vào các vấn đề khác như rửa tiền và trốn thuế. Nếu giá cát xê cao chỉ là chuyện nội bộ bất công thì rửa tiền và trốn thuế lại là phạm pháp. Một khi hai tội danh này bị xác thực, Triều Ca Điện Ảnh có muốn sống cũng phải lột một lớp da. Vì vậy, thời gian này ban lãnh đạo Triều Ca rối tung rối mù, một số nghệ sĩ chủ lực cũng bị liên lụy, tất nhiên bao gồm cả Hứa Thiệu Minh. Hiện tại, dư luận đã bùng nổ, mọi người đều hy vọng cơ quan chức năng có thể điều tra nghiêm túc. Các ban ngành cũng đã chính thức tiếp nhận vụ việc, bắt đầu kiểm tra Triều Ca Điện Ảnh. Một khi có kết quả, chắc chắn sẽ bị dư luận công kích dữ dội. Toàn bộ công ty rơi vào trạng thái hoang mang. Tả Khánh Viễn cùng một số công ty giải trí khác đã nhân cơ hội này đào được không ít người từ Triều Ca. Khoảng thời gian này anh ấy bận cũng là vì chuyện đó. Tất nhiên, mấy việc này chẳng liên quan gì đến ekip của Đường Tự. Chỉ vì hoạt động trong ngành nên Hầu Dương chú ý đôi chút mà thôi. Còn việc Triều Ca sống hay chết, chẳng có tí quan hệ nào với họ. Chỉ là, từ sự suy tàn của Triều Ca, một số ông lớn trong ngành bắt đầu nhận ra vài điều. Triều Ca từng là bá chủ giới giải trí suốt bao năm, từng vượt qua biết bao sóng gió. Vậy tại sao lần này lại chìm nghỉm nhanh như thế? Chẳng lẽ là vì họ đã đụng đến Đường Tự? Nếu chỉ vì lý do này mà kết luận như thế thì đúng là suy diễn không có căn cứ. Nhưng nhìn lại hành trình của Đường Tự từ khi mới ra mắt đến giờ, có biết bao người ăn nên làm ra vì đi cùng cậu, và cũng có không ít người vì đối đầu mà rơi vào cảnh thê thảm. Những chuyện như vậy tuy kỳ lạ khó lý giải, nhưng không ai đưa ra được chứng cứ trực tiếp nào. Dù vậy, giới tư bản vẫn giữ thái độ, thà tin là có còn hơn không. Hiện giờ ai nấy đều khách sáo với Đường Tự, nghe tin Đường Tự muốn nhận một dự án nào đó, có khi họ còn mừng đến mất ngủ cả đêm. Vậy là Đường Tự vô tình trở thành người đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của giới giải trí. Tất nhiên, chính bản thân cậu lại không hề nhận ra điều đó. Trong mắt Đường Tự, mình chỉ là một diễn viên còn đang học hỏi, từng bước đi theo con đường mà thầy Chu Tây Duy đã dạy. Vững vàng từng bước một, vừa mới nhào vào lòng Bùi Hành Vũ, Đường Tự đã phát hiện vết thương trên cổ tay anh. Cậu không hỏi gì ở sảnh khách sạn, sắc mặt cũng không đổi khi cùng anh lên thang máy về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng vừa đóng lại, Đường Tự lập tức nắm lấy tay Bùi Hành Vũ, cau mày chỉ vào vết thương. Tay anh bị sao vậy? Trong giọng nói mang theo sự chất vấn, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang chạm vào một món đồ quý dễ vỡ. Bùi Hành Vũ cụp mắt xuống, không rút tay về, để mặc Đường Tự kiểm tra. Không cẩn thận bị cắt thôi, không sao đâu. Anh trả lời, với anh bây giờ, một vết thương nhỏ thế này đúng là không có gì đáng kể. Nhưng Đường Tự thì xót xa đến mức không chịu nổi. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương, truyền yêu lực vào. Yêu lực phát huy hiệu quả rõ rệt. Vết thương trên tay Bùi Hành Vũ khép lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. May mà vẫn kịp, Đường Tự cúi xuống hôn lên vết thương, sau đó nghiêm túc dặn dò. Lần sau cẩn thận một chút, trực giác nói cho Đường Tự biết vết thương này chắc chắn không đơn giản. Nhưng nếu Bùi Hành Vũ đã không nói, cậu cũng không gặng hỏi. Cậu tin rằng, khi đến lúc cần, Bùi Hành Vũ sẽ chủ động nói. Ừ, Bùi Hành Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Sẽ không có lần sau, Đường Tự hôn lại anh, xem như phần thưởng vì nghe lời. Hôn một cái xong, hai người lại dính lấy nhau trên giường. Khi đã quen với cây S, C, M, khi cả hai đều đã hiểu rõ cơ thể đối phương, chuyện ở phương diện đó càng thêm tự nhiên và khó tách rời. Mãi đến khi bóng đêm bao phủ hoàn toàn bên ngoài cửa sổ, căn phòng mới dần trở nên yên tĩnh. Đường tự lẩm bẩm nói với Bùi Hành Vũ vài câu, mơ màng không bao lâu liền ngủ mất. Bùi Hành Vũ nghiêng đầu hôn lên trán cậu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra trưa nay. Đúng như Đường tự đoán, vết thương trên cổ tay anh không phải do vô tình bị thương, mà là chính anh cố ý rạch ra. Trưa hôm đó, vừa khi Đường tự rời khỏi khách sạn đi phim trường không bao lâu, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Bùi Hành Vũ ra mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài thì không lấy làm bất ngờ. Anh đã đoán trước người này sẽ đến, thậm chí còn tới chậm hơn dự tính của anh. Người đứng ngoài cửa có vài nét giống với Bùi Hành Vũ, chỉ khác là trong đôi mắt đỏ ngầu kia như chứa đầy độc tố, nhìn anh với ánh mắt tràn ngập hận ý, đó chính là người đang đứng đầu Bùi gia hiện tại. Bùi Hành Nghiệp nhìn chằm chằm Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Thật sự muốn diệt sạch Bùi gia sao? Bùi Hành Vũ không đáp lại, cũng không đuổi hắn đi, chỉ quay lưng chờ vào trong phòng, biểu hiện thái độ thờ ơ đến mức khiến người khác tức giận. Thái độ này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Vì sao hắn phải dốc toàn lực để có được những thứ mà Bùi Hành Vũ lại dễ dàng có được? Vì sao từ đầu đến cuối Bùi Hành Vũ chưa bao giờ coi hắn ra gì? Ánh mắt Bùi Hành Nghiệp đầy hận ý, hắn đi vào phòng, đóng sập cửa lại, bước từng bước nặng nề đến trước mặt Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ ngồi lười nhác trên sofa, ngước mắt lên nhìn hắn. Có chuyện thì nói, không có thì cút. Bùi Hành Nghiệp ép xuống cơn giận trong lòng, hắn biết hôm nay mình đến đây để làm gì. Chỉ cần thành công, sau này Bùi Hành Vũ sẽ nằm trong tay hắn. Tôi cần máu của cậu. Bùi Hành Nghiệp đi thẳng vào vấn đề. Hắn muốn lấy máu của Bùi Hành Vũ để tế thần thú trong từ đường, mong khôi phục sự bảo hộ từ thần thú. Bùi Hành Vũ chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, nhưng lại bất ngờ trước thái độ hợp lý đến trơ tráo của đối phương. Dựa vào đâu tôi phải cho anh? Dựa vào việc tôi biết thân phận thật của Đường Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Hành Nghiệp nói rồi chăm chú quan sát nét mặt anh. Quả nhiên như dự đoán, khi nhắc đến Đường Tử, Bùi Hành Vũ rõ ràng có phản ứng. Sự thay đổi cảm xúc đó khiến hắn càng thêm chắc chắn. Hắn cười đắc ý, Đường Tự là yêu quái đúng không? Là luật có thể chiêu tài ấy. Bùi Hành Vũ siết chặt tay, không phủ nhận. Ha, để tôi đoán xem cậu ấy là yêu quái gì. Bùi Hành Nghiệp hứng thú tột độ. Cẩm lý, hay là mèo chiêu tài? Khóe môi Bùi Hành Vũ hơi giật. Thì ra, không chỉ mỗi anh từng nghĩ Đường Tự là mèo chiêu tài. Bùi Hành Nghiệp không để ý đến suy nghĩ của Bùi Hành Vũ. Chỉ thông qua phản ứng rất nhỏ ấy mà xác định được suy đoán của mình. Là mèo chiêu tài, nhỉ? Hắn kéo dài câu nói, ánh mắt lộ rõ tham vọng, nhưng nhanh chóng che giấu đi. Ngay sau đó, giọng nói của hắn lạnh đi. Bùi Hành Vũ, nếu tôi nói chuyện Đường Tự là mèo chiêu tài yêu quái cho người khác biết, cậu nghĩ cậu có bảo vệ được cậu ta không? Loài người có thể không làm gì được cậu, nhưng còn những yêu quái khác thì sao? Ngoài kia có vô số kẻ mạnh hơn Đường Tử, nếu họ biết cậu ta có năng lực chiêu tài, liệu họ có ngồi yên không? Ai cũng cần tiền cả, lời uy hát, P rõ ràng, Bùi Hành Nghiệp không tin Bùi Hành Vũ sẽ không sợ. Ai nắm được tài lộc, kẻ đó sẽ là người chiến thắng. Đường Tử giúp Bùi Hành Vũ vực dậy sau phá sản, thì những kẻ khác cũng sẽ muốn giành lấy may mắn đó. Bao gồm cả hắn, dù tạm thời chưa thể cướp lấy Đường Tử, hắn cũng sẽ không buông tha, chỉ là tạm thời ưu tiên việc tế thần thú trước. Một chén máu của cậu đổi lấy sự bình an cho Đường Tử, vụ này không lỗ đâu, đúng chứ? Hắn nhìn Bùi Hành Vũ từ trên cao, thưởng thức dáng vẻ phẫn nộ đến run người của anh. Mặt tối sầm, trán nổi gân xanh, tay nắm chặt, ánh mắt bốc lửa. Tôi thích nhất là dáng vẻ anh tức giận mà không làm gì được tôi. Nếu có thể đạp Bùi Hành Vũ xuống tận đáy, khiến anh không bao giờ ngóc đầu dậy được thì càng tuyệt. Không sao, từ từ rồi cũng sẽ đạt được. Bùi Hành Vũ trầm mặc, trong mắt tối sầm, cuối cùng đứng dậy, đưa ra quyết định. Tôi đồng ý, hai chữ phát ra từ kẽ răng, mang theo sự phẫn nộ không gì sánh được. Bùi Hành Nghiệp lập tức ném con dao gọt trái cây trên bàn trà cho anh. Nhanh lên, Bùi Hành Vũ cầm dao, rạch một đường trên cổ tay. Máu tươi trào ra. Bùi Hành Nghiệp đã chuẩn bị sẵn dụng cụ hứng máu, thu được đủ lượng cần thiết liền cười lạnh một tiếng, đắc ý rời đi. Hắn không hề biết, Bùi Hành Vũ đang ngồi trên sofa, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng đỏ. Cách chương